chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 27, quyển 3 cuốn tiểu thuyết Hồ sơ tâm lý tội phạm của tác giả Cương Tuyết Ấn qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 27, quyển 3. Đêm mùa hè, bầu trời đục ngầu u ám, vầng trăng giống mình sau những đám mây, chỉ thi thoảng mới ló ra được khuôn mặt nhợt nhạt. Trên những đường phố lớn, dòng xe cộ vẫn như mắc cười, người qua kẻ lại nơm nớp, ai cũng sải bước vội vàng. Đứng bên hè phố, dưới ánh đèn đường ảm đạm, là một cô gái vóc người thanh mảnh, ăn bận diêm dúa, phấn son loè loẹt. Đôi mắt dán hàng mi giả cong vút, lúc thì liếc xuống màn hình điện thoại, lúc lại nghiêng ngó xung quanh như đang chờ đợi ai. Nhất là mỗi khi có chiếc xe hơi lướt ngang qua, cô lại cúi đầu nhìn vào trong xe, có lẽ người cô đang đợi sẽ lái xe tới điểm hẹn. Quả nhiên không lâu sau, một chiếc xe hơi màu đen gần như hòa lẫn với màn đêm đã bật xi nhan phải, từ từ dừng lại trước mặt cô gái. Cô nhanh nhẹn cúi xuống, vẫy tay với người bên trong qua cửa kính xe. Thay đổi sắc mặt hân hoan, cô mở cửa bên ghế lái phụ, ngồi vào trong xe. Đâu có ai ngờ, khi chiếc xe đèn nhà làn khói trắng lao đi xa dần, cũng là lúc cánh cổng địa ngục xích lại gần cô ấy. Trong khe núi tối om, tiếng côn trùng ra rả không ngừng nghỉ, lúc bổng lúc trầm, hoàn toàn trái ngược với sự im ắng của con người lúc này. Đêm đến mới là thiên đường tràn trề sức sống của chúng. Nhưng đêm nay, trong khe núi lại có thêm một vị khách không mời. Trong những tiếng thở phì phò gấp gáp, một người đàn ông mặc đồ đen đội mũ trùm đầu xuất hiện, trên tay bế theo một cô gái, bước đi loạn choạng trên con đường mòn heo hút giữa đêm đen. Cô gái trên tay hắn, đầu và hai cánh tay buông thõng mềm mại, đôi mắt trợn trừng, khuôn mặt tái mét dường như đã đoạn mệnh. Bước chân của người đàn ông mặc đồ đen mỗi lúc càng thêm nặng nề, dường như sắp kiệt sức đến nơi. Cuối cùng anh ta buông cô gái trên tay xuống, thân hình lảo đảo rồi đổ vật xuống đất. Anh ta không vội đứng dậy mà đổi sang tư thế nằm ngửa kế bên thi thể của người con gái, nhìn lên bầu trời đen kịt, lồng ngực khẽ phập phồng, từ trong cổ họng bật ra những tiếng hư hư trầm nặng, không đó là đang khóc hay cười. Cục điều tra hình sự bộ phận chi viện trọng án. Cửa thang máy xịch mở, những người bên trong lần lượt bước ra ngoài. Đi cuối cùng là Diệp Hy, cô buộc tóc đuôi ngựa, mái xéo, áo thun trắng mặc trong, ngoài khoác sơ mi jean màu xanh sẫm, phối với quần jean lửng ống côn và giày thể thao trắng, trông rất gọn gàng sáng sủa, toát lên một vẻ năng nổ mạnh mẽ. Ngô Quốc Khánh, người phụ trách bộ phận chi viện trọng án, vẫn làm việc trong văn phòng, không treo bảng hiệu, nằm ở cuối hành lang. Nhìn thấy Diệp Hy gõ cửa bước vào, khuôn mặt nghiêm nghị của ông bỗng nở một nụ cười hiền từ. Mặc dù Diệp Hy mới chuyển đến chưa lâu, nhưng ông đang nhận ra nhân phẩm, tính cách và năng lực công tác của cô đều rất ưu tú, nên rất có thiện cảm với cô. Ngồi đi, ngồi đi. Ngô Quốc Khánh chỉ vào bộ sofa tiếp khách, quan tâm hỏi han. Thế nào, đã quen với môi trường làm việc ở đây chưa? Quan hệ với đồng nghiệp trong nhóm ổn chứ? Vấn đề chỗ ở đã giải quyết xong chưa? Cuộc sống có khó khăn gì không? Cảm ơn chú đã quan tâm, mọi chuyện đều ổn cả. Chú không phải lo lắng đâu ạ, nếu có khó khăn gì, cháu sẽ chủ động đến hỏi chú. Diệp Hy gật đầu, tươi cười đáp. Vậy thì tốt rồi. Ngô Quốc Khánh khẽ gật đầu, rồi lập tức thu lại nụ cười, cầm một tập tài liệu trên bàn đưa cho Diệp Hy. Đây là nhiệm vụ mới nhất dành cho nhóm của các cháu. Diệp Hy khom lưng nhận lấy tập hồ sơ, dở ra xem. Khoảng 10 giờ sáng ngày 17 tháng 6 năm nay, hai sinh viên trường cao đẳng du lịch thành phố Vân An thuộc tỉnh Giang Đông đang dạo chơi trên một ngọn núi gần trường thì phát hiện ra một thi thể phụ nữ khỏa thân trong một bụi cây ở lưng chừng núi. Khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân trong bộ tuổi từ 20 đến 25, bị bóp cổ khiến đường hô hấp bị nghẹt cứng dẫn đến tử vong do ngạt thở. Thời gian tử vong vào khoảng từ tối ngày 15 tháng 6 đến rạng sáng ngày 16 tháng 6. Trên mặt nạn nhân có nhiều vết xây sát tại phần mềm, chân tay có nhiều vết chảy ra và cào xước, cho thấy thời điểm xảy ra vụ án, giữa nạn nhân và hung thủ đã xảy ra giằng co xô xát. Bộ phận sinh dục không có dấu hiệu bị tổn thương hay bạo hành quá độ, nhưng các giám định liên quan cho thấy nạn nhân có quan hệ tình dục trước khi tử vong, đối tác thực hiện hành vi tình dục có mang bao cao su. Khám nghiệm hiện trường cho thấy thi thể ở trong tư thế nằm ngửa, toàn thân trần trụi, trước ngực bị hung khí sắc nhọn rạch một hình chữ X, trong miệng nhồi đầy bùn đất và cỏ dại, mái tóc dài quá vai bị cắt nhăm nhở bởi vật sắc, tóc vụn vương vãi xung quanh xác chết. Quần áo của nạn nhân được cuộn thành một búi, bỏ trong bụi cỏ cách bên phải xác chết khoảng 1 mét, cùng một chiếc ba lô nhỏ màu đen. Trong ba lô có một gói khăn giấy, một chùm chìa khóa và một ít tiền mặt, không thấy chứng minh thư và điện thoại di động. Tại hiện trường không tìm thấy bất kỳ vật chứng nào có liên quan đến hung thủ, không tìm thấy dấu vân tay và ADN của nạn nhân trong kho dữ liệu liên quan, nên phía cảnh sát thành phố Vân An đã phát đi thông báo hỗ trợ tìm kiếm lai lịch tử thi, nhưng cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa nhận được thông tin phản hồi hữu ích. Sau khi đọc qua các tình tiết vụ án, khép lại hồ sơ, Diệp Phi đắn đo một lát rồi hỏi: "Chú Ngô, kiểu vụ án thế này dường như chưa đến mức cần chúng ta tiếp quản, tại sao lần này?" "Chú hiểu ý cháu, nếu xét về tình tiết, vụ án này chưa phải quá nghiêm trọng, thế nhưng hung thủ đã xuống tay quá nhiều trên tử thi." Ngô Quốc Khánh khẽ mỉm cười, phẩy tay xuống dưới ra hiệu cho Diệp Phi không cần hỏi thêm rồi tiếp tục giải thích. "Cậu cảnh sát hình sự phụ trách vụ án này đã từng tham gia lớp học của Hàn Ấn. Cậu ta cảm thấy một số hành vi của hung thủ trong quá trình gây án mang những đặc trưng rất phù hợp với kiểu tội phạm biến thái mà anh Hàn đã giảng. Anh Hàn cũng khẳng định phán đoán của cậu ta, cho rằng rất có khả năng đây không phải là một vụ án đơn lẻ, hung thủ có thể tiếp tục gây án. Vì vậy đã khuyên cậu ấy nhờ đến tổ chi viện chúng ta giúp đỡ." "Cháu hiểu rồi." Vừa nghe nói đây là vụ án do Hàn Ấn giới thiệu, Diệp Hy vì tư cách là fan hâm mộ số 1 của anh tất nhiên sẽ không còn cảm thấy khó hiểu nữa. Cô lập tức đứng bật dậy, cất giọng dứt khoát: "Cháu sẽ lập tức sắp xếp công việc." Trong phòng giám định tổn thương bệnh lý pháp y thuộc trung tâm giám định vật chứng, quay về với cương vị một bác sĩ pháp y chuyên nghiệp, cô Phi Phi coi như quay lại với chuyên môn cũ. Các đồng nghiệp trong phòng đều từng tiếp xúc với cô trong công tác điều tra phá án trước đây, vì vậy cương vị mới đối với cô có thể nói là vô cùng quen thuộc, mọi việc đều thuận lợi suôn sẻ. Chỉ mới lúc nãy, cô và các đồng nghiệp vừa hoàn tất việc phục tra toàn diện các mẫu giám định trong một vụ việc cố ý gây thương tích đang gây nhiều tranh cãi ở địa phương. Toàn bộ quá trình kéo dài hơn 4 tiếng đồng hồ liên tục. Lúc này vừa kịp ngồi xuống, đến nước còn chưa kịp uống đã nhận được cuộc gọi từ Diệp Hy. Cô xem lại bảng thời gian biểu công việc của mình, sau đó trả lời Diệp Hy. 15 phút sau, một chiếc xe MPV màu xanh sẫm dừng lại trước cửa tòa nhà màu trắng bạc của trung tâm giám định vật chứng. Cửa kính tự động lập tức mở ra. Cô Phi Phi mặc chiếc sơ mi voan cổ đứng trắng muốt và quần đen ôm sát, chân đi đôi giày cao gót mảnh màu bạc, tay kéo chiếc vali nhỏ xinh, ngời ngời thần thái sải bước ra ngoài. Cô Phi Phi bước lên xe, Diệp Hy, Đỗ Anh Hùng và Ngài Tiểu Mỹ đều đã có mặt đông đủ bên trong đợi sẵn. Cô Phi Phi khẽ mỉm một nụ cười coi như chào hỏi. Đợi cô ngồi yên vị, Diệp Hy nói với tài xế trước mặt: "Xong rồi, quân số đã đủ, chúng ta ra sân bay thôi." Trong giảng đường bậc thang của một học viện cảnh sát miền Bắc, vẫn như thường lệ, Hàn Ấn thích đứng ngay trước hàng ghế đầu để giao lưu trực tiếp với các sinh viên ở khoảng cách gần. Gần đây có một bộ phim truyền hình Mỹ rất nổi tiếng có tên là Kẻ Săn Suy Nghĩ. Tôi tin rằng các bạn ở đây đều đã xem rồi. Bộ phim được chuyển thể từ cuốn tự truyện của John Dallas, một cựu chuyên gia lập hồ sơ tội phạm nổi tiếng của FBI. Giống như tình tiết trong phim, John Dallas và cộng sự Robert Christler đã thâm nhập vào các nhà tù lớn ở Hoa Kỳ và tiến hành phỏng vấn hàng chục sát thủ giết người hàng loạt đang bị giam giữ, từ đó tổng kết ra một trình tự lập hồ sơ tâm lý tội phạm để hỗ trợ phá án. Nói một cách tóm lược, tức là dựa trên cơ sở quy nạp và diễn dịch các hành vi phạm tội có tính chất tương tự để suy đoán ra các đặc trưng trong biển lượng nhân khẩu học. Vị trí địa lý, môi trường sống, thông tin lý lịch của hung thủ chưa rõ lai lịch, vậy nên việc lập hồ sơ tội phạm được nhận định là thích hợp hơn cả trong việc điều tra các chuỗi vụ án và truy lùng hung thủ giết người hàng loạt. Thuật ngữ kẻ giết người hàng loạt được đưa ra lần đầu tiên bởi chính nhân vật đã nói ở trên, Robert Ressler, chủ quản bộ phận khoa học hành vi của FBI. Ông cũng định nghĩa rằng đó là những kẻ sát nhân đã giết chết từ 3 người trở lên. Không lâu sau, công sự của ông John Dallas cũng đưa ra thuật ngữ hành vi đánh dấu. Sự thực là những kiến thức có liên quan đến cả 3 vấn đề: hồ sơ tội phạm, kẻ giết người hàng loạt và hành vi đánh dấu. Chúng ta đều đã tìm hiểu chi tiết trong những buổi học trước đây. Vậy thì tại sao hôm nay tôi lại đề cập đến chúng cùng với nhau? Đó là bởi vì trong tiết học hôm nay, chúng ta cần phải loại bỏ khái niệm mang tính giáo điều về chúng để tìm hiểu về việc ứng dụng chúng vào thực tiễn theo cách nhìn phát triển. Trước tiên, tôi muốn nói đó một điều rằng, sau khi chúng ta đã nghiên cứu một cách đầy đủ và hệ thống về chuyên ngành lập hồ sơ tội phạm, tôi hy vọng rằng các bạn có thể tích cực ứng dụng những gì mình đã học vào việc dự đoán tội phạm, xác định xu hướng tội phạm, ngăn ngừa khả năng lây lan và tiếp diễn của tội phạm để chặn đứng và loại trừ hành vi phạm tội từ trong trứng nước, hơn là ứng dụng nó vào việc điều tra các chuỗi vụ án nghiêm trọng. Hay nói cách khác, chúng ta nên đặt trọng tâm vào xu hướng của hành vi phạm tội, cho dù đó chỉ là một vụ án quy mô nhỏ hoặc chỉ có một nạn nhân. Nếu như tình tiết vụ án xuất hiện hành vi đánh dấu, chúng ta cần phải hết sức chú ý. Giờ thì chúng ta sẽ nói cụ thể vào vấn đề. Tiết học trôi qua thật nhanh, tiếng chuông tan học bất chợt vang lên ngoài hành lang. Cùng lúc đó, Hàn Đấn cũng quay lên bục giảng và nhìn thấy 5 cuộc gọi nhớ hiển thị trên màn hình điện thoại di động đang đặt ở chế độ im lặng. Sau khi mở ra, anh nhìn thấy tất cả đều là số của Diệp Hy và biết ngay rằng thời gian tới có lẽ anh lại sẽ phải dừng đứng trên lớp. Vào ngày 21 tháng 6, tức 4 ngày sau khi tử thi được phát hiện, Tổ chi viện và Hàn Ấn đã nhanh chóng có mặt tại thành phố Vân An. Vụ án được phân đội điều tra hình sự thành phố Vân An chuyển giao cho đại đội điều tra hình sự số 1 phụ trách điều tra. Đại đội trưởng Trần Đạc vóc người vạm vỡ, nước da ngăm đen, ngoại hình trông rất dữ dằn, nhưng cách nói năng cử chỉ lại lịch thiệp nhã nhặn. Đúng là ngoài thô trong tinh. Anh từng được nghe Hàn Ấn giảng bài trong một hội nghị tập huấn nghiệp vụ do chính quyền tỉnh tổ chức. Buổi tập huấn lưu lại cho anh ấn tượng vô cùng sâu sắc. Vì vậy lần này may mắn được hợp tác phá án với tổ chi viện mà Hàn Ấn cũng là một thành viên, khiến anh hết sức phấn chấn. Sau màn chào hỏi ngắn gọn, Trần Đạc lập tức chuyển sang chủ đề vụ án. Có một tin tốt và một tin xấu. Tin tốt là đã có người đến nhận xác. Mới nửa tiếng trước đây, chúng tôi đã lấy lời khai từ chỗ người này. Người đến nhận xác cũng là một phụ nữ tên Vương Sảng, người ngoại tỉnh, là đồng hương với nạn nhân. Trước khi vụ án xảy ra, hai người cùng thuê trọ trong một tòa chung cư thuộc khu dân cư Ngô Đồng, đường Hoàng Hà. Theo lời Vương Sảng, nạn nhân tên là Trần Mỹ Vân, 24 tuổi. 5 năm về trước, cô ta và Trần Mỹ Vân cùng nhau rời quê hương đến thành phố này làm việc. Đầu tiên, hai người họ làm nhân viên massage cho một spa tắm hơi thư giãn. Sau đó spa này đóng cửa, họ cũng cảm thấy làm nghề massage vất vả quá, lại không muốn quay về quê nhà ở vùng nông thôn xa xôi nghèo khó, nên tiếp tục bám trụ lại thành phố, tập tành bán hàng online theo trào lưu đang nở rộ trên mạng. Hai tuần trước, mẹ của Vương Sảng trở bệnh đột ngột, cô phải tức tốc về quê. Đến hôm qua mới quay trở lại, không thấy Trần Vi Vân ở nhà, gọi điện thoại thì liên tục báo tắt máy. Phòng ốc trông giống như đã vài ngày không có người ở, thì nấy làm lạ, nên sáng sớm hôm nay đã đến đồn công an khu vực để trình báo mất tích. Kết quả là đồn công an đã dẫn cô ta đến phân đội để nhận xác. Về tin xấu, chúng tôi nghe theo kiến nghị của anh Hàn đã tập trung sàng lọc những vụ án có liên quan đến phụ nữ trưởng thành mất tích tại thành phố này trong mấy năm gần đây. Nó đã cũng thật xấu hổ, những vụ án kiểu này trước đây chưa nhận được sự quan tâm đúng mức của chúng tôi, nên chúng tôi chưa bao giờ tiến hành kết nối chúng với nhau. Nhưng lần này, sau khi tập trung chỉnh lý mới phát hiện ra rằng có đến 5 vụ án tương tự vẫn chưa được điều tra làm rõ. Chúng tôi đã sàng lọc ra 3 vụ án từ trong đó, hy vọng có thể tìm được điểm giao cắt với vụ án hiện tại. Căn cứ để các anh sàng lọc là gì? Cố Phi Phi lên tiếng hỏi. Chủ yếu là căn cứ vào độ tuổi và giới tính. Trong 3 vụ án này, người mất tích đều là phụ nữ còn trẻ. Còn trong 2 vụ án mất tích được loại trừ, người mất tích đều là nam giới. Nói xong, Trần Đạc nhìn sang Hàn Ấn. Về vụ án trên núi Tiêu Kim, hôm trước tôi đã trao đổi với anh Hàn. Được, hãy để tôi trình bày, nhân tiện cũng báo cáo với mọi người về hướng tư duy của tôi. Hàn Đấn khẽ gật đầu, cất giọng ôn tồn tiếp lời. Nhìn từ phía tử thi, rõ ràng có thể thấy, sau khi bóc cổ nạn nhân đến chết, hung thủ đã có một loạt các động tác liên quan đến việc giết người, bao gồm dùng vật sắc để cắt tóc nạn nhân, nhét bùn đất và cỏ dại vào miệng nạn nhân. dùng vật nhọn rạch một hình chữ X trên ngực nạn nhân. Nếu giải thích theo chuyên môn của tôi, một loạt hành vi này chắc chắn là sự phản xạ của một số nhu cầu tâm lý nào đó của hung thủ, khá phức tạp và cũng tương đối cụ thể, cho thấy tư duy, hoang tưởng và năng lực thực thi của hung thủ đã ở vào giai đoạn tương đối chín muồi, nên đây chắc chắn không phải là lần đầu tiên gây án. Có lẽ vụ án này không phải là một vụ án đơn lập. Tôi cho rằng chúng ta đang phải truy nã một kẻ biến thái giết người hàng loạt. Những nạn nhân bị kẻ giết người hàng loạt lựa chọn, dù là ngẫu nhiên hay có âm mưu từ trước, thường mang một số đặc trưng giống nhau có thể thu hút kẻ sát nhân. Có nghĩa là nạn nhân hầu hết đều thuộc một loại hình cố định. Tuy nhiên, trong thực tế không thiếu những kẻ cuồng sát giết người bừa bãi không phân biệt. Tuy chúng cũng thường được gọi chung là kẻ giết người hàng loạt, tuy nhiên, xét về bản chất, kẻ giết người hàng loạt vẫn khác với kẻ cuồng sát ở chỗ chúng thường gây án ngắt quãng, có những khoảng thời gian tạm dừng gây án. Nhìn lại vụ án hiện tại, nạn nhân là phụ nữ, ngực và cơ quan sinh dục là những đặc trưng giới tính rõ rệt. Nhưng trong toàn bộ quá trình gây án, hung thủ không hề xâm phạm đến hai bộ phận này, cũng như không có dấu hiệu sát thương thái quá. Những điều này cho thấy hai điểm. Thứ nhất, hành vi giết hại của hung thủ không liên quan đến vấn đề kìm nén tình dục. Thứ hai, hành vi giết hại của hung thủ không nhắm vào tất cả phụ nữ mà chỉ nhắm vào một nhóm phụ nữ cụ thể, tức là một loại hình cố định giống như tôi vừa nhắc đến. Loại hình này có thể được xác định dựa trên một nhân tố đơn nhất nào đó, chẳng hạn như tuổi tác, ngoại hình, đạo đức, hôn nhân, nghề nghiệp, hoặc là tụ hợp của vài nhân tố. Hiện tại, chúng ta đã biết đến một nạn nhân nữ 24 tuổi. Vì vậy tôi cho rằng, đại đội trưởng Trần trước tiên hãy sàng lọc những vụ án mất tích có liên quan đến những phụ nữ trẻ. Tiếp đó đi sâu điều tra vụ mất tích của Trần Mỹ Vân. Sau đó tiếp tục đưa ra những chỉnh sửa và bổ sung tương ứng. Thế này nhé, xin hãy cho chúng tôi một bản sao dữ liệu của ba vụ án kia. Chúng ta sẽ cùng tiến hành phân tích sàng lọc. JP nói với Trần Đạt. Tôi đã chuẩn bị sẵn đây rồi. Trần Đạt gật đầu. Núi Tiêu Kim nằm ở phía tây thành phố Vân An, chỉ cao 163 mét so với mực nước biển. Leo lên leo xuống một chuyến không mất nhiều thời gian. Và lại, ngọn núi này cũng không đến nỗi hẻo lánh như Hàn Ấn tưởng tượng. Xung quanh có đến mấy khu dân cư với mật độ cư dân đông đúc, còn có vài trường học. Khu dân cư gần nhất chỉ cách chân núi một con đường lớn. Núi lại có hai lối lên. Lối lên theo sườn núi phía đông nam là một đường bậc thang ván gỗ có lan can tay vịn uốn lượn quanh co từ chân núi lên đến tận đỉnh núi, do chính quyền địa phương xây dựng để phục vụ người dân leo núi rèn luyện sức khỏe. Sườn phía tây cũng có đường lên, nhưng thế núi khá dốc. Đường lên núi là đường rất nhỏ hẹp. Vì vậy kể từ 5 năm trước, khi con đường leo núi bên sườn đông nam được xây dựng, gần như không ai qua lại theo con đường này nữa. Lối vào gần như bị cỏ dại lấp kín. Tất nhiên, ngoại trừ cuối tuần trước, khi cặp tình nhân sinh viên muốn tránh xa đám đông nên đã lên núi theo con đường này để tìm nơi yên tĩnh tâm tình. Trần Đạc dẫn Hàn Ấn và Đỗ Anh Hùng leo lên theo sườn núi phía tây, đến hiện trường phát hiện ra thi thể ở lưng chừng núi. Hiện trường nằm gần con đường đất, hai bên là rừng thông đậm đạp. Khi đôi tình nhân sinh viên phát hiện ra, thi thể đang nằm ngựa trong đám cỏ dại ven đường mòn. Đỗ Anh Hùng hai tay chống nạnh, ngoảnh đầu nhìn khắp xung quanh rồi nói: hung thủ hoàn toàn có thể ném xác vào sâu trong rừng, như vậy sẽ khó bị người khác phát hiện hơn. Trừ phi ý thức chủ quan của hắn là muốn phơi bày thi thể, chỉ có điều hắn cần một nơi tương đối hẻo lánh thực hiện hành vi phát tiết trên thân thể nạn nhân. Hàn Ấn chau mày nói: mặt khác, xuất phát từ ý thức tự bảo vệ mình nên hắn không dám tùy tiện vứt xác ngoài đường phố lớn, hoặc cũng có thể nói hắn vẫn chưa đủ tự tin, chưa đủ bạo gan. Như vậy chẳng phải lại mâu thuẫn với lời nói của chính anh trước đây sao? Trần Đạc nghi hoặc hỏi: nếu hung thủ từng gây ra những vụ án tương tự, vậy thì tại sao chúng ta không tìm thấy tử thi? Đây đúng là một điểm đáng ngờ. Có lẽ tôi quá lý thuyết hóa, nhưng mối nguy hiểm tiềm tàng của hung thủ là rất rõ rệt, tỷ lệ tiếp tục gây án là rất lớn. Hàn Ấn khẽ mỉm cười rồi lập tức đổi giọng: còn nữa, vẫn phải tiếp tục theo dõi ba vụ án mất tích kia. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà liên tục có nhiều phụ nữ trẻ mất tích, bản thân điều này đã rất không bình thường. Cho dù không liên quan đến vụ án này, cũng nên tích cực điều tra. Vâng, xin tuân lệnh. Trần Đạc cất giọng dứt khoát. Phòng pháp y, ban kỹ thuật của phân đội. một nữ bác sĩ pháp y trung niên bắt tay Cố Phi Phi, tự giới thiệu mình là Lưu Kiệt, sau đó dẫn Cố Phi Phi đến phòng đông lạnh bảo quản thi hài. Bác sĩ pháp y Lưu kéo ra một ngăn từ trong giấy tủ đông lạnh, một thi thể phụ nữ với vết khâu ráp hình chữ X ở nửa thân trên xuất hiện trước mặt Cố Phi Phi. Bác sĩ pháp y Lưu nhanh chóng giới thiệu. Kiểm tra thức ăn trong dạ dày, một phần đã chuyển sang dạng nhũ chấp, còn sót lại một ít thịt, rau và carbon hydrate. Nạn nhân có lẽ tử vong sau khi ăn khoảng 3-4 tiếng đồng hồ. Thông thường thời gian ăn tối của người ta thường là trong khoảng 5-7 giờ chiều. Vì vậy, thời gian tử vong cụ thể của nạn nhân nằm trong khoảng từ 8-11 giờ tối ngày 15 tháng 6. Ngoài ra, hình dạng của các hồ máu tử thi hoàn toàn trùng khớp với địa thế của hiện trường, cho thấy hung thủ có lẽ đang vứt xác nạn nhân trên núi Tiêu Kim ngay sau khi bóp cổ giết chết nạn nhân. Thức ăn trong dạ dày có đem lại thông tin gì không? Cố Phi Phi đưa ra một câu hỏi rất giàu kinh nghiệm, bởi vì công đoạn kiểm tra đường tiêu hóa trong khám nghiệm tử thi rất hữu ích để xác định thời gian tử vong của nạn nhân, hơn nữa còn có thể thông qua thành phần và chủng loại thức ăn trong dạ dày để phán đoán về điều kiện kinh tế, thói quen sinh hoạt của nạn nhân, và điểm mấu chốt nhất chính là tìm kiếm địa điểm của bữa ăn cuối cùng. Xét nghiệm cho thấy thịt là thịt gà, rau là rau xà lách, carbon hydrate có lẽ đến từ đồ uống có ga. Tóm lại, bữa ăn cuối cùng của nạn nhân có lẽ là hamburger và nước ngọt. Như vậy có nghĩa là nơi nạn nhân ăn bữa tối cuối cùng là một quán ăn nhanh, Cố Phi Phi nói. Chúng tôi cũng cho là như vậy, bác sĩ pháp y Lưu gật đầu. Ngoài ra, nhìn vào vết bóc cổ, có thể thấy vào thời điểm gây án, nạn nhân ở trong tư thế nằm ngửa, nhưng vùng vai, lưng và vùng trầm không có vết chảy xước hoặc xuất huyết dưới da trên diện rộng, nên có lẽ mà tiếp xúc với cơ thể khá mềm mại. Hơn nữa, hôm đó nạn nhân đi một đôi xăng đan cao gót có quai da dạng móc khóa. Chúng tôi tìm thấy một sợi vải mắc trong móc khóa. Qua kiểm tra cho thấy là sợi polyester, còn được gọi là sợi Toriland. Nằm trên bề mặt mềm mại, của Vy Vy khẽ lẩm bẩm. Có lẽ không phải là trên giường. Nếu ở trên giường, tứ chi của nạn nhân sẽ không bị chảy xước nhiều vậy. Chúng tôi ngờ rằng nạn nhân bị siết cổ ngay trong xe hơi của hung thủ, bác sĩ pháp y Lưu phân tích. Hiện nay nhiều người mua xe thích chọn loại ghế bọc vải vừa thông thoáng lại vừa kinh tế, và ghế bọc vải phần nhiều được làm từ chất liệu polyester. Có lẽ sợi polyester mắc trên móc khóa xăng đan là bị giật ra từ ghế xe trong lúc nạn nhân giãy giụa. Nhận định này rất hợp lý, Cố Phi Phi trầm ngâm một lát rồi nói tiếp. Nếu chiếc xe dùng ghế vải, vậy thì hung thủ chắc hẳn đang sở hữu một chiếc xe rẻ tiền. Phải rồi, kết quả xét nghiệm độc chất thế nào? Không có phát hiện gì, bác sĩ pháp y Lưu lắc đầu rồi bổ sung thêm. Trên cổ, trên cơ thể và trong kẽ móng tay của nạn nhân cũng không tìm thấy dấu vân tay hay tóc và vụn da của hung thủ. Xem ra đã có âm mưu từ trước, hung thủ có lẽ mặc áo dài tay, đội mũ và mang găng tay, Cố Phi Phi tiếp lời. Khu dân cư Ngô Đồng đã khá cũ kỹ. Nạn nhân Trần Mỹ Vân thuê một căn hộ 2 phòng ngủ, 1 phòng khách tại đây. Cô và người đồng hương Vương Sàng mỗi người ở một phòng, tiền thuê nhà chia đều mỗi người một nửa. Lúc này, hai điều tra viên của ban kỹ thuật đang cố gắng tìm kiếm manh mối vật chứng tại đây. Diệp Phi cũng liên tục ra vào ra soát khắp hai phòng ngủ và phòng khách. Ngài Tiểu Mỹ thì tập trung vào chiếc máy tính để bàn trong phòng khách. Vương Sàng rụt rè đứng bên cửa, sắc mặt chưa hết bàng hoàng, chăm chú dõi theo tất cả những gì đang diễn ra trước mắt. Ngài Tiểu Mỹ vẫy tay về phía Vương Sàng, gọi cô đến bên mình. Tài khoản QQ và ID WeChat của Trần Mỹ Vân là gì? Cô có biết mật khẩu không? Số QQ là 75289684. Tôi không biết mật khẩu. ID WeChat là họ tên phiên âm của cô ấy, Jamie Win. Mật khẩu rất đơn giản, CMI123456. Vương Sàng giải thích thêm. Có một lần điện thoại di động của cô ấy trục trặc, không thể đăng nhập WeChat. Bên mừng điện thoại di động của tôi để đăng nhập và gửi một vài tin nhắn, nên tôi nhớ được mật khẩu WeChat của cô ấy. Với lại kể từ khi có WeChat, chúng tôi rất lâu rồi không sử dụng QQ nữa. Ngài Tiểu Mỹ gật đầu, lấy từ trong ba lô ra một chiếc USB cắm vào CPU máy tính, mở phần mềm QQ nhập tài khoản QQ của Trần Mỹ Vân, nhanh chóng bẻ khóa mật khẩu và đăng nhập. Nhưng đúng như Vương Sảng nói, Trần Mỹ Vân đã lâu lắm rồi không dùng đến tài khoản QQ, nên ngài Tiểu Mỹ kiểm tra kỹ lưỡng một hồi nhưng không phát hiện ra bất cứ manh mối nào đáng giá. Sau đó cô mở điện thoại di động của mình, thử đăng nhập bằng mật khẩu vào tài khoản WeChat, nhưng kết quả là phần mềm yêu cầu phải có mã bảo mật gửi qua tin nhắn đến điện thoại của Trần Mỹ Vân mới cho phép đăng nhập. Tất nhiên điều này chẳng thể làm khó nổi ngài Tiểu Mỹ. Trần Mỹ Vân từng đăng nhập WeChat bằng điện thoại của Vương Sảng, nghĩa là điện thoại của Vương Sảng cũng được coi là một thiết bị đăng nhập tài khoản WeChat của Trần Mỹ Vân. Bởi vậy, sử dụng điện thoại của Vương Sảng và tài khoản mật khẩu WeChat của Trần Mỹ Vân vẫn có thể đăng nhập vào WeChat của cô ta. Quả nhiên, ngài Tiểu Mỹ mượn điện thoại của Vương Sảng và đã thuận lợi đăng nhập được vào WeChat của Trần Mỹ Vân. Nhưng chắc chắn là không thể tìm kiếm các tin nhắn của Trần Mỹ Vân, bởi vì tin nhắn WeChat áp dụng phương thức truyền dẫn mạng ngang hàng và công nghệ mã hóa, nên chỉ được lưu trữ trong điện thoại di động của chính người sử dụng. Nếu sử dụng điện thoại di động khác sẽ không thể đọc được, cũng không được lưu trong máy chủ, nên không thể nào điều tra được nữa. Nhưng lịch sử gọi xe qua ứng dụng trực tuyến và lịch sử giao dịch thanh toán trực tuyến lại được lưu kèm tài khoản. Ngài Tiểu Mỹ kiểm tra một lượt WeChat của Trần Mỹ Vân thì cô ta toàn đăng tải những bảo tin quảng cáo, trong đó chủ yếu là rao bán sản phẩm mặt nạ dành cho phụ nữ. Sau đó ngài Tiểu Mỹ kiểm tra thông tin gọi xe trực tuyến, nhưng không thấy hôm đó Trần Mỹ Vân có đặt xe. Tất nhiên không loại trừ lịch sử đã bị xóa. Sau đó cô lại kiểm tra lịch sử giao dịch trực tuyến của nạn nhân. Một lúc sau cô bỗng chau mày, ngẩng nhìn Vương Sảng hỏi: "Loại mặt nạ mà cô và Trần Mỹ Vân bán có giá bao nhiêu?" "Một hộp 116 tệ, hai hộp 174 tệ." Vương Sảng cụp mắt khẽ đáp. "Tình hình kinh doanh thế nào?" Khóe miệng ngài Tiểu Mỹ khẽ nhếch lên như chế nhạo. "Cũng tạm." Vương Sảng vẫn cúi gằm mặt đáp. "Tôi thấy không phải là cũng tạm mà là rất tốt." Ngài Tiểu Mỹ bất chợt cao giọng, xoay màn hình điện thoại về phía Vương Sảng. "Cô nhìn đây, đây là lịch sử giao dịch WeChat của Trần Mỹ Vân. Hầu như ngày nào cũng có 1 đến 2 khoản tiền chuyển vào. Các khoản đều là số chẵn, 400 tệ, 800 tệ. Với tất cả những người chuyển khoản đều là bạn WeChat nam giới của cô ấy. Cô hãy giải thích cho tôi xem, đàn ông gì mà dùng nhiều mặt nạ thế?" Vương Sảng ánh mắt luống cuống, nhất thời không biết trả lời thế nào. Hai người đang im lặng đối mặt nhau thì Diệp Hy bước tới, cầm lấy điện thoại từ tay ngài Tiểu Mỹ, liếc qua vài cái đã lập tức nhận ra vấn đề, bên trừng mắt nói với Vương Sảng: "Không phải xem nữa, lịch sử giao dịch WeChat của cô chắc cũng như vậy phải không? Nói thật đi, cô và Trần Mỹ Vân làm nghề gì, tại sao có thể kiếm được nhiều tiền như vậy?" Ngài Tiểu Mỹ lạnh lùng hỏi. "Hai chúng tôi..." Mới thốt ra được bao chữ, hai gối Vương Sảng đã mềm nhũn, đổ sụp xuống sàn nhà. Tôi biết tôi sai rồi. Vốn dĩ tôi và Trần Mỹ Vân định bán hàng online thật, nhưng buôn bán kém quá, hai chúng tôi nhất thời nghĩ quẩn, muốn kiếm thêm chút tiền nên mới chuyển sang kinh doanh kiểu đó. 400 tệ một lần, 800 tệ một đêm. Sợ khách ăn quỵt nên thường chúng tôi đều yêu cầu khách hàng chuyển tiền trước qua WeChat, nhưng có khách hàng khăng khăng đòi gặp rồi mới trả tiền mặt, chúng tôi cũng không từ chối. Cô đứng lên rồi nói. Diệp Y ra lệnh. Hai người các cô đã làm nghề này được bao lâu? Tìm khách bằng cách nào? Gần một năm nay rồi, chủ yếu thông qua chức năng tìm người ở gần trên WeChat, cũng có một số khách quen giới thiệu giúp. Vương Sảng đứng dậy, sợ sệt đáp. Các chị sẽ không tìm được gì ở đây đâu. Tôi và Mỹ Vân đã cam kết với nhau, không được phép đưa khách về nhà. Nói như vậy, bạn WeChat nam giới của Trần Mỹ Vân đa số đều là khách của cô ấy. Diệp Hy hỏi. Vâng. Trần Mỹ Vân đã bao giờ có mâu thuẫn gì với khách không? Tôi không nghe cô ấy nhắc đến. Trần Mỹ Vân có bạn trai không? 3 năm trước có một người, nhưng chưa tay đổi, đã lâu không liên lạc với nhau nữa. Lần cuối cùng cô liên lạc với Trần Mỹ Vân là khi nào? Là hôm trước khi tôi về quê thăm mẹ. Trong thời gian ở nhà, tôi không gọi cho cô ấy lần nào, vậy nên tôi khó mà giúp các chị được. Vương Sảng sắc mặt đầy áy náy. Quả thật, trong căn hộ thuê chung của Trần Mỹ Vân và Vương Sảng, các điều tra viên không thể tìm ra manh mối vật chứng gì, cũng không có dấu hiệu nào cho thấy đây là hiện trường gây án ban đầu. Chỉ có thể xác định thẻ căn cước và thẻ tín dụng của Trần Mỹ Vân không có ở nhà, có lẽ đã bị hung thủ lấy đi khỏi túi xách của cô sau khi gây án. Tất nhiên, cũng có thể vì muốn gây cản trở cho phía cảnh sát trong việc xác nhận lai lịch tử thi. Ngài Từ Mỹ lập tức tìm đến công ty viễn thông, in ra lịch sử cuộc gọi điện thoại di động của Trần Mỹ Vân trong thời gian gần đây, nhưng không phát hiện ra số điện thoại bất thường, cũng không thấy có cuộc gọi nào vào ngày nạn nhân bị sát hại. Không ngoài dự đoán, hung thủ có lẽ cũng giống như những khách mua dâm khác, đã liên lạc với Trần Mỹ Vân qua WeChat. Việc hung thủ lấy đi điện thoại di động của Trần Mỹ Vân sau khi gây án đã chứng thực cho điều này. Nói đúng hơn, hung thủ chắc chắn đã xóa sạch mọi dấu vết liên quan đến hắn trong WeChat của Trần Mỹ Vân ngay lúc đó. Tuy nhiên, lịch sử giao dịch WeChat của Trần Mỹ Vân lại hiển thị vào buổi chiều hôm xảy ra vụ án đã có một khoản tiền 400 tệ được chuyển vào tài khoản của cô. Có lẽ là tiền mua dâm do khách trả, vì thì vị khách đó có lẽ là người cuối cùng mà nạn nhân tiếp xúc trước khi bị giết. Tìm ra vị khách này, từ đó tìm hiểu xem Trần Mỹ Vân đã đi đâu sau khi kết thúc giao dịch với anh ta. Cuối cùng tìm ra địa điểm Trần Mỹ Vân và hung thủ hẹn gặp, đó là công việc tiếp theo mà Diệp Hy phải làm. Xung quanh hiện trường phát hiện vụ án là núi Tiêu Kim, dân cư tập trung đông đúc, có một trục đường cấp 2 giao cắt với rất nhiều đường nhánh, quy mô hẹp hơn giao lộ thông thường, toàn bộ con đường đều không có đèn giao thông và camera giám sát. Tóm lại, muốn tìm kiếm chiếc xe do hung thủ điều khiển vào đêm xảy ra vụ án qua camera giao thông xung quanh hiện trường sẽ rất khó khăn. Vì vậy, biết được nơi hung thủ và nạn nhân hẹn gặp là vô cùng quan trọng. Tuy Trần Đạc rất ngưỡng mộ những phân tích của Hàn Ấn về khoa học hành vi, cũng rất tán thành việc Hàn Ấn xác định đây là vụ án giết người mang tâm lý biến thái, không có động cơ thực tế, nhưng vẫn không dám buông lỏng công tác điều tra sàng lọc theo quy trình xử lý vụ án thông thường. Lai lịch của nạn nhân đã được xác định, nghề mại dâm phi pháp của nạn nhân cũng rất dễ nảy sinh những hành vi phạm pháp nguy hiểm hơn. Vậy nên vẫn cần thiết phải điều tra kỹ lưỡng các mối quan hệ xã hội của Trần Mỹ Vân, bao gồm bạn trai cũ và bạn bè nam giới trên WeChat. Biết đâu đây chỉ là một vụ án giết người báo thù đơn thuần, hoặc giết người trong tình trạng kích động mạnh do tranh chấp về tiền mua dâm. Lúc này, trong phòng hỏi cung của phân đội cảnh sát hình sự, người đầu tiên được triệu tập chính là khách hàng đã có giao dịch mua bán dâm với Trần Mỹ Vân vào buổi chiều hôm xảy ra vụ án. Đó là một người đàn ông trung niên với mái tóc lưa thưa, lúc này đang ngồi bên chiếc bàn dài với bộ dạng nơm nớp của kẻ có tật giật mình. Lịch sử giao dịch WeChat có hiển thị tên người chuyển khoản, hơn nữa người chuyển phải là bạn WeChat. Vì vậy người đàn ông tên Lưu Diệu Cát cũng chính là người cuối cùng gặp Trần Mỹ Vân trước khi cô bị sát hại, rất dễ dàng bị cảnh sát tìm ra. Anh có biết cô gái này không? Trần Đạc giơ bức ảnh của Trần Mỹ Vân lên trước mặt Lưu Diệu Cát. Hình như tôi có gặp. À, tôi biết, tôi biết. Lưu Diệu Cát đắn đo một thoáng rồi mới vội vàng gật đầu như bồ củi, sau đó đưa tay lên làm bộ làm tịch tự thát vào mặt mình. Xấu hổ, xấu hổ quá. Chỉ tại tôi ý chí bạc nhược không kìm được ham muốn nên đã làm chuyện đó với cô gái này. Hai người quen nhau như thế nào, giao dịch mấy lần rồi? Trần Đạc nghiêm mặt hỏi. Chúng tôi quen nhau qua WeChat, cô ấy kết bạn với tôi trước. Chúng tôi đã gặp nhau tổng cộng 3 lần. Lần giao dịch cuối cùng là khi nào? Thứ năm tuần trước. Lưu Diệu Cát suy nghĩ một lát rồi đáp. Chúng tôi thuê một phòng trong khách sạn Thái Hòa trên đường Tây Thành. Thứ năm tuần trước cũng chính là ngày 15 tháng 6, ngày Trần Mỹ Vân bị sát hại. Lưu Diệu Cát không hề nói dối. Trần Đạc thầm nghĩ rồi tiếp tục hỏi. Hai người gặp nhau lúc mấy giờ và chia tay khi nào? Phòng đặt lúc hơn 4 giờ chiều, khoảng hơn 6 giờ cô ấy đã về trước. Lưu Diệu Cát ngẫm nghĩ rồi nói. Cô ấy có nói sẽ đi đâu không? Không nói cụ thể, nhưng cô ấy có khoe với tôi 8 giờ tối hôm đó có khách sộp. Lưu Diệu Cát nói. Tôi còn dặn cô ấy phải chú ý an toàn khi tiếp khách về đêm. Cô ấy nói không sao, chủ yếu là do người khách đó thích làm ngay trên xe, ban ngày ban mặt thì không tiện, và còn đồng ý sẽ trả gấp đôi. Cô ấy có nói gì thêm nữa không? Trần Đạc hỏi. Không, chỉ có vậy thôi. Tất cả những điều tôi nói đều là sự thật. Xin các anh hãy khoan hồng cho tôi nhé. Lưu Diệu Cát luống cuống đứng bật dậy khỏi ghế, cúi gập người 3 lần trước mặt Trần Đạc khẩn khoản xin. Anh cứ ngồi xuống đi. Trần Đạc chỉ vào chiếc ghế phía sau Lưu Diệu Cát. Ngày hôm đó sau khi hai người chia tay, anh đã đi đâu và làm gì? Tôi có hẹn đi nhậu cùng với vài người bạn. Sau khi trả phòng khách sạn thì tôi đi thẳng tới đó. ăn cơm xong tôi chơi mặt trược được cả đêm. Lưu Diệu Cát đáp. Anh cũng giỏi thật đấy, cờ bạc, rượu chè, chơi gái, đủ cả không thiếu món gì. Trần Đạt chế giễu. Người thứ nhất mất tích, Triệu Lệ Na, nữ, người địa phương, sinh năm 1988, trình độ học vấn đại học chính quy, mất liên lạc sau khi tan sở, rời khỏi nơi làm việc vào ngày 13 tháng 8 năm 2015. Lúc đó, Triệu Lệ Na là phóng viên của trang thông tin điện tử nổi tiếng Leitan.com của thành phố Vân An. Điều tra thông tin lý lịch cho thấy Triệu Lệ Na là người thị trấn Song Đài gần thành phố Vân An. Bố mẹ cô sống ở ngoại thành. Triệu Lệ Na sống một mình ở nội thành trong căn hộ do bố mẹ cô mua cho. Hai tháng trước khi Triệu Lệ Na mất tích, cô chính thức chia tay anh bạn trai đã từng gắn bó 3 năm. Vào thời điểm mất tích, bạn trai cô đang đi công tác bên ngoài nên không phải đối tượng tình nghi. Ngoài ra, không phát hiện ra bất cứ nguyên nhân nào khiến cô đột ngột mất liên lạc. Người mất tích thứ hai, Trương Yến, nữ, người ngoại tỉnh, sinh năm 1993, sinh viên năm cuối Đại học Sư phạm tỉnh Giang Đông. Mất liên lạc sau khi rời trường vào ngày 7 tháng 1 năm 2016. Bạn cùng lớp đại học của cô, cũng là bạn trai, đã báo cảnh sát ngày hôm sau. Theo các điều tra trước đó, trước khi mất tích, Trương Yến có vướng vào một vụ lùm xùm với nặng lãi. Người mất tích thứ ba, Lưu Hiểu, nữ, người ngoại tỉnh, sinh năm 1989, năm 2008 thi vào Đại học Kinh tế Tài chính Vân An. Sau khi tốt nghiệp đại học thì làm việc tại thành phố này. Cô từng làm việc ở công ty bảo hiểm Thái An và công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Hữu Hảo Vân An. Lưu Hiểu được công ty thông báo mất tích vào ngày 20 tháng 10 năm 2016. Tại thời điểm trình báo, cô đã mất liên lạc 2 ngày. Trước khi mất liên lạc, mọi biểu hiện của cô tại nơi làm việc đều rất bình thường. Điều tra ban đầu cho thấy Lưu Hiểu chưa có bạn trai, sống một mình. Đồ đạc trong căn hộ cho thuê vẫn ngăn nắp gọn gàng, không có dấu hiệu xô xát ẩu đả, cũng không tìm thấy nguyên nhân dẫn đến việc mất liên lạc đột ngột. Từ ngày 18 tháng 10, sau khi đi làm về, điện thoại của cô liên tục trong tình trạng tắt máy, từ đó không thể gọi được cho cô, cũng không có bất kỳ cuộc gọi nào với đồng nghiệp, bạn học hay người thân. Những điều tra mới nhất về vụ án núi Tiêu Kim cho thấy nạn nhân Trần Mỹ Vân là gái mại dâm nên có những khiếm khuyết nhất định về đạo đức. Nhưng ba người mất tích phía trên, theo như thông tin mà cảnh sát đã nắm được cho đến hiện tại, lại chỉ tương đồng với Trần Mỹ Vân về giới tính và độ tuổi. Còn tất cả những điểm còn lại như trình độ văn hóa, môi trường sống, kinh nghiệm công việc đều hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa, chưa có manh mối nào cho thấy ba người họ từng có những hành vi trái đạo đức. Thay vào đó, nếu chỉ tổng hợp thông tin cơ bản của ba người họ mà tiến hành đối chiếu theo chiều ngang, Hàn Ấn lại nhận thấy giữa họ có sự tương đồng rõ rệt. Từ độ tuổi, trình độ học vấn cho đến loại hình nghề nghiệp, về cơ bản đều tương đương nhau và cũng đều mất tích đột ngột. Cho đến nay sống không thấy người, chết không thấy xác, trừ phi ba người họ cũng có một góc khuất giống như Trần Mỹ Vân, nếu không họ giống như bị bắt cóc bởi cùng một hung thủ. Lẽ nào thành phố Vân An từ lâu đã xuất hiện một kẻ giết người hàng loạt? Sau khi xem qua hồ sơ của ba vụ án mất tích do Trần Đạt sàng lọc ra, trong lòng Hàn Ấn dâng lên một dự cảm chẳng lành. Biểu cảm trên sắc mặt anh càng thêm nghiêm trọng. Khách sạn Thái Hòa, phòng giám sát an ninh. Trích xuất camera giám sát cho thấy, lúc 4 giờ 16 phút chiều ngày 15 tháng 6, Trần Mỹ Vân và Lưu Diệu Cát cùng nhau bước vào phòng 0916 của khách sạn Thái Hòa. Sau đó, Trần Mỹ Vân ra khỏi phòng lúc 6 giờ 21 phút chiều, một mình băng qua sảnh khách sạn rời đi. Ra ngoài cửa khách sạn, Trần Mỹ Vân không lên xe taxi đang xếp hàng chờ khách ngay trước cửa mà rẽ sang phía đông đi luôn, nhanh chóng biến mất khỏi phạm vi camera giám sát. Trần Đạt đã cử một điều tra viên đi cùng Diệp Phi và Ngài Tú Mỹ đến khách sạn Thái Hòa. Lúc này ba người đã khỏi cửa khách sạn, đứng trên lề đường quan sát kỹ lưỡng môi trường xung quanh và cùng thảo luận về những khả năng có thể xảy ra sau khi Trần Mỹ Vân rời khỏi khách sạn. Lúc đó Trần Mỹ Vân không bắt taxi hay gọi xe trực tuyến, có lẽ bởi cô ta đã hẹn gặp vị khách tiếp theo ở gần khách sạn Thái Hòa, hoặc cũng có thể cô ta sẽ sử dụng phương tiện giao thông công cộng để đến điểm hẹn. Về vấn đề này, điều tra viên đề nghị có thể kiểm tra camera giám sát giao thông xung quanh khách sạn Thái Hòa vào ngày hôm đó, thử xem có thể tìm ra hành tung của Trần Mỹ Vân hay không. Ba người lên xe, đi về phía trung tâm điều hành giao thông với tốc độ nhanh nhất có thể. Không bao lâu, họ đã phát hiện ra hình bóng của Trần Mỹ Vân trên màn hình máy tính. Lúc đó, cô ta đang băng qua một ngã tư tiến tới lối vào của tuyến tàu điện ngầm số 1 trên đường Tây Thành. Không dừng lấy một chốc, ba người lập tức tìm đến văn phòng công ty tàu điện ngầm. Tuy nhiên, muốn tìm thấy Trần Mỹ Vân giữa dòng người đông nghịt trong ga tàu điện ngầm và xác định được ga mà cô ta xuống thật không phải chuyện dễ dàng. Khó mà tính toán được phải mất bao nhiêu thời gian. Ba người bàn bạc một lát rồi trao đổi về tình hình với công ty tàu điện ngầm. Sau đó Ngài Tiểu Mỹ sao chép toàn bộ những đoạn video có liên quan mang về phân đội để xem xét kỹ lưỡng hơn. Tuyến tàu điện ngầm số 1 của thành phố Vân An bắt đầu từ phố Mỹ Hoa và kết thúc tại nhà ga đường sắt phía bắc thành phố. Toàn tuyến gồm 22 điểm dừng. Nếu lấy hướng di chuyển từ ga Bắc Vân An làm điểm tham chiếu thì ga Tây Thành là điểm dừng thứ 12. Video giám sát giao thông tại ngã tư cho thấy Trần Mỹ Vân đi vào ga tàu điện ngầm Tây Thành lúc 6 giờ 28 phút chiều. Dữ liệu video giám sát trong nhà ga được trích xuất xung quanh khoảng thời gian tương ứng. Cuối cùng đã xác định được Trần Mỹ Vân lên chuyến tàu điện ngầm đi về phía phố Mỹ Hoa vào lúc 6 giờ 36 phút. Ngài Tổng Mỹ và Diệp Hy dán mắt vào màn hình máy tính, bắt đầu tìm kiếm hình bóng Trần Mỹ Vân trong dòng người xuống tàu tại tất cả mọi ngã xuống. Đúng vào thời điểm lưu lượng khách đi tàu điện ngầm đang trong giờ cao điểm buổi tối, người lên xuống ở các ga đều khá đông đúc, nên có thể tưởng tượng việc tìm kiếm diễn ra khó khăn đến độ nào. Ngài Tổng Mỹ và Diệp Hy xem đi xem lại các đoạn video gần như suốt cả đêm, cuối cùng cũng phát hiện ra bóng dáng Trần Mỹ Vân xuống tàu điện ngầm tại ga Kim Mã, trước ga Mỹ Hoa một điểm. Ngài Tiểu Mỹ liền mở phần mềm ứng dụng bản đồ trên điện thoại để tìm kiếm vị trí cụ thể của ga tàu điện ngầm đường Kim Mã và bất ngờ phát hiện ra rằng ga tàu điện ngầm Kim Mã chỉ cách núi Tiêu Kim hiện trường vụ án khoảng 1 cây số. Điều đó có nghĩa là vào hôm bị sát hại, Trần Mỹ Vân và người khách tiếp theo rất có khả năng đã hẹn gặp ngay gần núi Tiêu Kim. Nhớ lại biên bản khám nghiệm pháp y cho thấy Trần Mỹ Vân đã ăn hamburger trong bữa tối cuối cùng trước khi bị giết. Ngài Tổng Mỹ đã dùng ứng dụng bản đồ để tìm kiếm các nhà hàng ăn nhanh kiểu Âu xung quanh mốc tàu độ là ga tàu điện ngầm đường Kim Mã và phát hiện ra cách ga tàu 164m về phía đông có một cửa hàng McDonald's. Trời vừa sáng sớm, Diệp Hy và Ngài Tổng Mỹ đã có mặt tại cửa hàng McDonald's đường Kim Mã, trình thẻ cảnh sát, yêu cầu cho xem video giám sát của cửa hàng vào ngày 15 tháng 6. Ngài Trần Mỹ Vân bị sát hại, giám đốc của cửa hàng lập tức sắp xếp cho họ. Thời điểm Trần Mỹ Vân ra khỏi ga tàu điện ngầm đường Kim Mã là khoảng 7 giờ tối cùng ngày, nên hai người tra tìm các đoạn video giám sát trong cửa hàng xung quanh thời điểm này và nhanh chóng tìm thấy Trần Mỹ Vân bước vào cửa hàng để ăn tối. Trong lúc dùng bữa, Trần Mỹ Vân chỉ ngồi một mình, không bắt chuyện với ai, hầu hết thời gian đều cắm cúi lướt điện thoại. Mãi đến gần 8 giờ, cô ta mới bắt đầu ngẩng lên ngó xung quanh. Chừng 5 phút sau, cô ta cúi đầu bấm điện thoại một lúc nữa rồi đứng dậy, đi ra khỏi cửa hàng McDonald's, nhìn vào biểu hiện của Trần Mỹ Vân, có lẽ cô ta đã hẹn trước với khách hàng gặp mặt tại McDonald's vào lúc 8 giờ tối. Nhưng khi đến giờ, khách lại không vào cửa hàng mà gửi tin nhắn qua WeChat gọi cô ta ra một chỗ nào đó bên ngoài để lên xe. Cửa hàng McDonald's đường Kim Mã nằm dưới tầng trệt của một trung tâm thương mại. Trước cửa có một bãi đỗ xe lộ thiên quy mô nhỏ, phía bắc là đường Kim Mã rộng rãi, khu vực xung quanh có rất nhiều khách sạn, nhà nghỉ và cửa hiệu, trạm dừng xe buýt cũng khá nhiều, lưu lượng người tương đối lớn. Như vậy, muốn xác định khách hàng kia đang ẩn thân nơi nào để đợi Trần Mỹ Vân thật không dễ dàng. Có lẽ phải trưng dụng đến dữ liệu camera của những cửa hàng xung quanh và camera giám sát giao thông. Khi Trần Đạt và một điều tra viên họ Khương vừa bước đến trước cửa khu vực văn phòng của Lê Tan Com thì bất ngờ đâm sầm phải một người đàn ông béo lùn đang vừa cắm đầu gọi điện thoại vừa vội vã từ bên trong bước ra. Người đàn ông liếc Trần Đạt một cái, bật ra một tiếng xin lỗi rồi trực tiếp đi. Nào ngờ Trần Đạt đã chụp lên lưng áo anh ta lôi lại. Từ từ đã, có phải anh là Cao Hoa Sinh? Người đàn ông béo lùn quay đầu lại ngây ra một lát rồi búng mừng rỡ reo lên. À Trần Đạt, lâu lắm không gặp rồi đấy. Anh bạn, nghe nói cậu làm cảnh sát phải không? Phải, tôi công tác trong phân đội cảnh sát hình sự. Trần Đạt nói rồi quay người sang giới thiệu với điều tra viên đi theo rằng Cao Hoa Sinh là bạn thời trung học của mình. Sau đó hỏi Cao Hoa Sinh, trước đây chỗ cậu có một nhân viên tên là Triệu Lệ Na, cậu có quen không? Tôi biết. Thế này nhé, đợi tôi 2 phút, tôi lên tầng trên gửi bản thảo cho tổng biên tập, sau đó xuống ngay, chúng ta sẽ trò chuyện tiếp. Cao Hoa Sinh nói xong, liền tất bật đi về phía thang máy bên ngoài khu văn phòng, nhanh nhẹn đưa tay bấm nút thang máy, vừa vội vã bước vào, vừa quay đầu dặn với Đà. Chờ tôi nhé, tôi sẽ xuống ngay. Quả nhiên chỉ một loáng sau, Cao Hoa Sinh đã từ trong thang máy bước ra, dẫn Trần Đạc và điều tra viên đến văn phòng của anh ta. Ba người vừa ngồi xuống, một nữ nhân viên có lẽ là thư ký mang đến ba tách cà phê. Trần Đạc nhấp một ngụm, nhìn thấy bảng chức danh trên bàn đề dòng chữ trưởng ban tin tức giải trí, bèn trêu anh ta. Được đấy chứ, anh bạn, leo cao ra trò, thành trưởng ban lá cải hẳn hoi rồi. Có gì đâu, bình thường thôi. Cao Hoa Sinh khiêm tốn đáp lại rồi nói tiếp. Bạn nay cậu vừa nhắc tới Triệu Lệ Na, cô ấy có tin tức gì chưa? Cậu biết chuyện cô ấy mất tích à? Trần Đạc hỏi. Tất nhiên là tôi biết, cô ấy là nhân viên trong ban chúng tôi mà. Hồi đó chúng tôi đã cho người đi báo cảnh sát. Vậy thì tốt quá. Trần Đạc gật đầu, dừng lại một lát rồi nói tiếp. Chúng tôi vẫn chưa tìm thấy người nên mới đến đây để tìm hiểu thêm về thông tin cá nhân của cô ấy. Đáng lẽ phải làm như vậy từ lâu rồi mới phải. Cao Hoa Sinh khịt mũi, giọng điệu có phần trách móc. Chúng ta là bạn học cũ, tôi cứ nói thẳng, cảnh sát các cậu tắc trách quá thể. Lúc chúng tôi đến đồn công an báo tin mất tích, các vị ấy cứ dửng dưng như không, chỉ ghi chép qua loa rồi bảo chúng tôi về. Công ty chúng tôi và người nhà cô ấy dục giá rất nhiều lần, mà lần nữa đến tận 3 tháng sau mới chịu lập án. Sau đó cũng chỉ hỏi chúng tôi dăm ba câu cho có lệ, rồi cũng thôi luôn. Cho đến nay cũng chưa có phản hồi gì với chúng tôi hết. Cậu trách oan chúng tôi rồi. Trần Đăng tiếp lời Cao Hoa Sinh. Triệu Lệ Na là người trưởng thành, vụ việc của cô ấy thuộc loại mất tích không rõ lý do, theo quy định có liên quan, quá 3 tháng không quay về mới lập án điều tra, chứ không phải cảnh sát chúng tôi không muốn lập án. Ồ, vậy sao? Phải không? Sự việc chắc chắn không đơn giản như cậu nói. Đã gần 2 năm rồi, phía cảnh sát các cậu không hề có một chút tin tức gì. Tại sao bỗng nhiên lại quan tâm đến vụ án của cô ấy thế? Liệu có phải việc mất tích của cô ấy có liên quan đến một vụ án lớn nào khác không? Cao Hòa Sinh không hổ danh là trưởng ban biên tập, rất nhạy bén với thông tin. Trần Đạc chỉ tùm tìm cười không đáp, trầm ngâm một lát rồi nói. Được, vừa hay cậu là lãnh đạo của Triệu Lệ Na, vậy cậu có thể cho chúng tôi một vài đánh giá tổng hợp về cô ấy không? Không thành vấn đề. Cao Hòa Sinh hào sảng đáp. Cô gái này vào công ty chúng tôi vào khoảng đầu năm 2012, chuyên chạy mảng tin tức giải trí, làm việc chăm chỉ chịu khó, năng động tích cực, cũng khá táo bạo, thuộc tiếp người dám nghĩ dám làm, thành tích cũng rất tốt, nhất là từ tháng 6 năm 2014. Cô ấy cộng tác với một phóng viên ảnh họ Lưu, tung ra chuyên mục tin nóng, chuyên khai thác thông tin đời tư của một số nhân vật nổi tiếng trong thành phố, săn được rất nhiều tin bài sốt dẻo. Thế thì có khác gì mấy tay paparazzi chuyên đeo bám trình đập người nổi tiếng để chụp lén ảnh đời tư? Cảnh sát Khương ngồi bên cạnh không nhịn được lên tiếng cắt ngang. Hà hà, phải đấy, chính là paparazzi. Cao Hoa Sinh cười đáp. Vậy thì có lẽ cô ấy đã động chạm đến rất nhiều người. Trần Đạc hỏi. Không có mấy người đâu. Cao Hoa Sinh đáp. Vậy tức là có rồi. Thế thì sự việc mất tích của cô ấy chẳng phải đã có một manh mối? Trần Đạc tiếp tục hỏi. Không thể nói như vậy được. Chủ thể đăng tin bài bóc mẽ là trang laitan.com của chúng tôi. Tên của phóng viên bên dưới bài viết đều là bút danh. Người ngoài hầu như không ai biết được phóng viên đó là ai. Cao Hoa Sinh dừng lại một lát đổi chuyện đề tài. Thực ra, tuy gọi là tin nóng nhưng chúng tôi không phải chọn lọc. Chứ không phải người nào cũng dám bóc mẽ. Chúng tôi chụp trộm được nhiều lắm. Nhưng thú thực là những tin tức chúng tôi đăng lên đều là những thứ vô thưởng vô phạt không động chạm đến ai mấy. Nói như vậy tức là một số người phải cảm ơn các cậu rồi. Trần Đạc trêu chọc. Đó cũng là chủ ý của sếp tổng chúng tôi. Tin tức nên đưa thì vẫn phải đưa, nhưng cũng phải để cho mình đường lui. Một thành phố lớn như Vân An chúng tôi khó tránh khỏi động chạm đến một nhóm lợi ích nào đó. Trước khi mất tích, Triệu Lệ Na đã khai thác thông tin của ai? Trần Đạc hỏi. Cô ấy đang khai thác đề tài nghi án thẩm mỹ của một hot girl trên mạng. Nói chính xác ra thì đó cũng chẳng phải tin nóng gì, mà là hai bên hợp tác tung tin để lăng xê cô kia, không thể có liên quan đến sự việc mất tích của Triệu Lệ Na được. Cao Hoa Sinh nói. Hơn nữa, trước khi cô ấy mất tích, chuyên mục tin nóng đã dừng gần 3 tháng. Tôi cảm thấy các cậu không cần phải tốn công sức điều tra theo hướng này đâu. Tại sao lại dừng? Trần Đạc hỏi. Nguyên nhân chủ yếu là do các cơ quan quản lý văn hóa cho rằng khai thác tin tức đời tư cá nhân tiêu cực quá, gây ảnh hưởng không tốt đến đời sống, không có lợi cho sự phát triển hài hòa của xã hội, nên yêu cầu chúng tôi phải chấn chỉnh lại. Cao Hoa Sinh ngập ngừng một lát rồi nói. Chỉ có vậy thôi. Đúng là chỉ có vậy thôi sao? Trần Đặc đã nhận thấy sự dè dặt của Cao Hoa Sinh. Anh chau mày, cố tình đổi giọng bông đùa, nhưng trong bông lại giấu kim. Ông cũng lơn lẹo thật đấy, còn dám giấu giếm cả bạn cũ cơ à? Tôi nói cho ông biết nhé, nói nhẹ thì ông là đồ bất lực, không nghĩa khí với anh em, còn nói nặng là ông biết chuyện mà cố tình giấu giếm thông tin là phạm tội gây cản trở người thi hành công vụ đấy, biết chưa hả? Cái gì mà bất lực? Sao tôi ghét hai cái từ này thế không biết? Cậu mới bất lực ấy. Cao Hoa Sinh mím môi cười gian xảo. Liệu hồn vợ tôi không tha cho cậu đâu. Ông đừng có đánh trống lảng, càng như thế lại càng chứng tỏ ông có chuyện gì mơ ám muốn giấu giếm tôi. Trần Đạc ngả người về phía Cao Hoa Sinh, cất giọng thành khẩn. Yên tâm đi, nếu không liên quan đến vụ án, tôi sẽ không nói lộ cho ai biết đâu. Nụ cười tắt dần trên mặt Cao Hoa Sinh, anh ta mím môi đắn đo một lát rồi nói. Nói thế nào nhỉ? Chụp trộm cuộc sống riêng tư của người nổi tiếng để làm tư liệu viết tin bài, cho dù có bán cho các trang web video để thu hút tiền lợi nhuận, cùng lắm cũng chỉ tính là thiếu đạo đức nghề nghiệp, dung tục đẻ tiền mà thôi. Nhưng nếu là lợi dụng tư liệu chụp trộm để tiến hành giao dịch tài chính với những người liên quan, sẽ dính líu đến tội tống tiền đấy. Ý anh là Triệu Lệ Na đã từng có hành vi đó? Cảnh sát Khương ở bên cạnh nói xen vào. Cao Hoa Sinh cười gượng gạo gật đầu. Lần đó họ bám đuổi chụp trộm phó trưởng đoàn của đoàn kịch nói thành phố. Nghe nói ông ta thường lợi dụng chức vụ để đòi hỏi quan hệ bất chính với các nữ diễn viên trong đoàn kịch. Bám đuôi vài ngày, đúng là có chụp được một số chứng cứ. Thế rồi chẳng hiểu Triệu Lệ Nam và người cộng sự chụp ảnh nghĩ thế nào mà lại gọi điện thoại cho ông phó trưởng đoàn kia. Từ giới thiệu họ là phóng viên chuyên mục tin nóng của Lê Tan trong com, đã chụp được ảnh ông ta và cô diễn viên cùng vào khách sạn, tức là muốn gợi ý người ta bỏ tiền ra bịt miệng. Nhưng thật không may, ông trưởng đoàn kia có người em họ là khách hàng lớn chuyên chạy quảng cáo trên trang web của chúng tôi. Anh ta liền cáo giác thẳng lên tổng biên tập. Tổng biên tập phải chạy vạy đủ kiểu mới dập được vụ này. Bằng không, trang mạng của chúng tôi sẽ phải chịu tai tiếng lớn. Nhất là trong năm nay, trang mạng của chúng tôi đang đàm phán hợp tác tài chính với PE, quỹ đầu tư tư nhân, nên tất nhiên không mong muốn có bất kỳ tin tức tiêu cực nào trong giai đoạn này. Sẽ ra chuyện đó, cộng thêm ban ngành văn hóa cũng yêu cầu chấn chỉnh, nên sếp tổng của chúng tôi quyết định khóa chuyên mục luôn. Vậy Triệu Lệ Na bị xử lý là sao? Trần Đạc hỏi. Xử lý nguội. Dù sao giao dịch cũng chưa thành, công ty chúng tôi không muốn làm căng thẳng thêm mâu thuẫn. Cũng sợ Triệu Lệ Na ra ngoài nói lung tung, nên tìm đại một lý do để trừ tiền lương tháng đó của cô ấy và cậu phóng viên nhấp ảnh, coi như cảnh cáo. Nói cách khác, vụ việc của ông phó trưởng đoàn kịch mới là chủ đề cuối cùng trước khi chuyên mục tin nóng bị khóa sổ. Ông ta tên họ là gì? Trần Nặc nở một nụ cười đanh mạnh nói tiếp. Yên tâm, chúng tôi chỉ lấy thông tin chứ không nhất định sẽ tìm ông ta. Cho dù có tìm gặp, cũng sẽ chú ý tới phương thức và phương pháp. Tôi không bán đứng cậu và trang mạng của các cậu đâu. Phùng Khải. Cao Hoa Sinh cười nhăn nhó, giọng nói có phần bất lực. Này này, bạn cũ, cậu cũng gian xảo thật đấy. Đây gọi là từng bước xô tôi xuống vực đấy. Nói linh tinh gì thế, tôi mà lại hại cậu à? Trần Đạc cười nói. Phải rồi, có thể tìm anh chàng phóng viên nhiếp ảnh kia đến đây tiếp chuyện chúng tôi một lát được không? Cậu nói Lưu Hải Dân sao? Đợi một chút, tôi sẽ gọi cho cậu ta. Cao Hoa Sinh nhấc điện thoại, trao đổi vài câu, sau đó quay sang với Trần Đạc. Cậu ta sẽ tới ngay. Cao Hoa Sinh cúp điện thoại chưa lâu, một anh chàng tóc quan đeo kính đã đẩy cửa bước vào. Cao Hoa Sinh mượn cớ phải lên tầng để thảo luận về bàn thảo với tổng biên tập, để lại văn phòng cho Trần Đạc. Ý đồ đe dọa lãnh đạo đoàn kịch nói là anh hay Triệu Lệ Na đưa ra trước. Ý của Trần Đạc là muốn thăm dò xem giữa Triệu Lệ Na và Lưu Hải Dân liệu có nảy sinh mâu thuẫn vì sự việc tống tiền hay không. Thực ra cũng không có ai trước ai sau. mà là trong lúc cùng mai phục, chúng tôi trò chuyện với nhau, cảm thấy mình khai thác được rất nhiều tin tức cho trang mạng mà lại không nhận được bao nhiêu tiền thưởng, vậy nên mới nảy ra ý định tự kiếm tiền, có thể coi là cùng chung quan điểm. Lưu Hải Dân mặt mày tái mét, sợ sệt nói: chuyện đó dù chúng tôi không đúng, cả hai chúng tôi đều đã nhận ra sai lầm, không phải các anh muốn bắt tôi chứ? Không nói về chuyện này nữa. Trần Đạc nhìn thẳng vào Lưu Hải Dân: cậu thường xuyên tiếp xúc với Triệu Lệ Na trước khi mất tích, cô ấy có hành vi gì bất thường không? Tôi không cảm thấy có gì bất thường cả, chỉ là tâm trạng có chút chán nản. Sắc mặt Lưu Hải Dân đã giãn ra chút ít, anh ta nói tiếp: chuyên mục bị dừng, cô ấy không còn động lực trong công việc, lại thêm bạn trai có người khác đòi đòi chia tay nên cô ấy không vui cũng là chuyện bình thường. Vừa nãy tôi đã trao đổi với trưởng ban cao về chuyên mục của các anh. Theo như anh ấy giải thích, chuyên mục tin nóng xét về thực chất vẫn là đưa tin có chọn lọc. Anh và Triệu Lệ Na có thể coi là người trực tiếp săn tin, với anh có thể giúp chúng tôi tổng kết xem kể từ khi chuyên mục đó ra mắt cho đến khi kết thúc, có những người nào đã bị tin bài của các anh gây tổn hại nghiêm trọng hoặc chịu đả kích nặng nề trong đời sống hiện thực, thậm chí ảnh hưởng đến cả cuộc đời của người ta hay không? Trần Đạc hỏi. Là kỳ đầu tiên, Lưu Hải Dân trả lời thẳng thắn. Chúng tôi làm quá bạo tay, thứ nhất là do thiếu kinh nghiệm, thứ hai là muốn nhanh chóng gây tiếng vang cho chuyên mục. Người bị các anh tung tin là ai? Mã Khả Doanh. Lưu Hải Dân đó đa một cái tên, sau đó bổ sung thêm: người dẫn chương trình thời sự đài truyền hình Văn An. Là cô ấy à? Cảnh sát Khương nói. Trước kia tôi thường thấy cô ấy dẫn bản tin thời sự lúc 10 giờ đêm, phong thái rất ổn, nhưng về sau không thấy cô ấy nữa. Nghe anh nói vậy, tôi cũng có chút ấn tượng đấy. Hình như trông ấy giống cô Phản Mẫn, người dẫn chương trình thời sự đài truyền hình Vân An đã bị tai nạn giao thông ngủ trước. Trần Đạc phụ họa theo. Vâng, đúng là cô ấy. Lưu Hải Dân xác nhận. Lúc đó cô ấy là biên tập viên thời sự tiềm năng nhất trong thế hệ trẻ của đài truyền hình Vân An. Sau khi Phan Bấn bị tai nạn giao thông, rút lui khỏi chuyên mục thời sự, giới chuyên môn đều đánh giá cao cô ấy, cho rằng vị trí người dẫn chương trình thời sự sớm muộn cũng thuộc về cô ấy, cũng tức là cô ấy sẽ trở thành chị cả của đài truyền hình Vân An. Tuy nhiên, trong công chúng lại có tin đồn rằng cô ấy ngoài mặt trông đoan trang nghiêm chỉnh thế thôi, nhưng cuộc sống riêng lại rất phóng khoáng, đời sống tình cảm khá là hỗn loạn. Bởi vậy, khi chuyên mục tin nóng được mở màn, tôi và Lệ Na đã nhắm vào cô ấy. Chúng tôi bám đuổi cô ấy hơn nửa tháng trời, quen lén được cảnh cô ấy giấu chồng cùng người đàn ông khác vào khách sạn. Chúng tôi đăng tải tất tần tật những gì chụp được, quay được lên trang mạng. Ngay sau đó, cô ấy không còn xuất hiện trên sóng truyền hình nữa. Người ta nói rằng cô ấy muốn ẩn mình một thời gian, đợi sóng gió lắng xuống sẽ từ từ quay lại. Những đài truyền hình không cho cô ấy tiếp xúc với các chương trình thời sự nữa, chỉ có thể dẫn một vài chương trình giải trí tầm vào. Vẫn may là năng lực chuyên môn của cô ấy rất xuất sắc. Hai năm qua, cô ấy đã lấy lại danh tiếng cho mình. Người đàn ông ngoại tình với cô ấy là ai? Điều tra viên hỏi. Là một người nước ngoài, cũng đã có gia đình, là tổng giám đốc chi nhánh Vân An của một công ty đa quốc gia. Sau khi vụ vụng trộm với Mã Khả Doanh bị chúng tôi phanh phui không lâu, anh ta bị điều về châu Âu. Lưu Hải Dân đáp. Nghe giọng điệu của anh khi nhắc đến Mã Khả Doanh, có vẻ như anh khá đồng cảm với cô ấy. Nhất là khi nói đến việc bây giờ cô ấy đã tiếp tục dẫn chương trình và nổi tiếng trở lại. Có cảm giác như anh đã thở vào nhẹ nhõm. Tại sao vậy? Nói thế nào được nhỉ? Sự việc đó đúng là đã giúp cho chuyên mục của chúng tôi và Lệ Na nhanh chóng gây được tiếng vang, nhưng cũng khiến Mã Khả Doanh chịu tổn thương nghiêm trọng. Không những sự nghiệp tiêu tan mà còn bị chồng ly dị, bị dư luận đàm tiếu vào nhục mạ tới bời. Lưu Hải Dân thở dài, sắc mặt đầy day dứt. Nói thật lòng, suy nghĩ kỹ lại, chúng tôi có tư cách gì để phê phán lối sống của người ta là đúng hay sai? Chuyện tình cảm, chuyện quan hệ riêng tư của người ta là đau khổ hay hạnh phúc, là mất mát hay có được, phải để cho người trong cuộc tự chịu trách nhiệm, tự giải quyết. Chúng tôi có tư cách gì mà lên giọng nhân nghĩa tung hê chuyện đời tư của họ trước cả thế giới? Chưa kể, mục đích chính của chúng tôi chỉ là câu view, thu hút dư luận mà thôi. Có lẽ cả tôi và Lệ Na vẫn chưa thích hợp để làm paparazzi. Nếu thực sự muốn trở thành một tay săn ảnh chuyên nghiệp, phải có dạ tâm của sói. Vụ việc Mã Khả Doanh đã khiến cho tôi và Lệ Na khá là sốc. Nói cho cùng, chúng tôi cũng chỉ là bán sức lao động cho trang mạng, đâu có cần thiết phải ép người khác vào đường cùng. Cho nên những vụ tiếp theo,